Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 550, đường về ba. Thời gian có hạn, không chỉ kịp lấy lại đầu, mà còn làm thêm một số việc khác nữa. Chẳng lẽ nào ảnh tử là bậc thầy quản lý thời gian sao? Tóm lại, ảnh tử có thể tranh thủ thời gian này để lấy lại đầu. Lục Minh đã thấy lời lắm rồi, giờ ảnh tử còn định vị được các bộ phận cơ thể còn lại của anh ta. Cảm giác lời thêm lời này thực sự tuyệt vời. Nhưng sau cảm giác vui sướng qua đi, một tin tức không rõ tốt xấu lại đến. Tôi, phải, ngủ say, tiêu hóa, thăng cấp, Lục Minh hỏi, bao lâu, ít nhất, 100 ngày, ít nhất 100 ngày, hơn 3 tháng, tất nhiên, 100 ngày này không chỉ tính thời gian thực mà tính cả thời gian trải qua trong phó bản. Nhưng dù vậy, thời hạn 100 ngày này cũng có vẻ hơi lâu. Cho đến khi bên cạnh, giọng nói của hy vọng vang lên. 100 ngày sau, ảnh tử có thể khôi phục đến cấp bậc cận tà thần. Nếu vậy thì có thể chấp nhận được rồi. Bi bần đầu Lục Minh cho rằng, sau khi ảnh tử lấy lại đầu, có thể khôi phục cấp bậc hung thần cấp cao. Nhưng kết quả lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Minh. Tất nhiên, 100 ngày không gặp ảnh tử, cũng thực sự là một vấn đề, chủ yếu là không có ảnh tử, Lục Minh rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng nghĩ đến Nha Nha và Harriet trong cơ thể, Lục Minh vẫn lên tiếng, nghĩ tạm cho tốt đi. Nhưng ảnh tử không đáp lại. Anh ta đã bắt đầu ngủ say. Sau khi ảnh tử trở lại, Lục Minh cũng không còn chuyện gì vướng bận về cực quyên nữa. Dưới sự bức cung giả mang của Luke, Velen đã nói ra tuyến đường trở về, khoảng cách thực sự rất xa, theo tốc độ hành quân của quân đoàn, có lẽ phải mất gần 3 tháng. Và xét đến việc lần xuất chinh này, đệ nhất quân đoàn không mang theo quá nhiều lương thực hậu cần, một chuyện khiến Luke rất đau đầu đã xảy ra. E rằng đệ nhất quân đoàn không thể trở về được, nói xong, Luke nhìn Lục Minh, ý tứ không nói cũng hiểu. Còn Lục Minh, không cần Luke nói thêm gì nữa, đã chủ động nhận lấy việc này. Tôi sẽ giúp ông. Theo sự ngã xuống của thoái hóa, quy tắc thoái hóa bao trùm nơi đây đã mất hiệu lực, sức mạnh siêu phàm trở về thân thể, Nha Nha cũng trở lại cấp bậc hung thần cấp cao. Vừa mở quỷ vực, Lục Minh đưa toàn bộ đệ nhất quân đoàn mang theo, đây là một chuyện rất đơn giản. Thấy Lục Minh gọn gàng dứt khoát như vậy, Luke do dự một lát, nghiêm túc nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đây là đãi ngộ mà ông và đệ nhất quân đoàn của ông đáng được hưởng. Mặc dù, từ đầu đến cuối, Luke và đệ nhất quân đoàn cũng không đóng góp được gì, công lao đều là của ảnh tử. Nhưng, cũng giống như Vũ Văn Tinh, đôi khi, vấn đề không nằm ở sự đóng góp, mà nằm ở thái độ. Ngày hôm sau, quỷ vực của Nha Nha bao trùm lấy tất cả mọi người, trở lại lối vào thông đạo giữa hai thế giới. Đi thẳng theo thông đạo giữa hai thế giới hình phễu, khi đến đỉnh phễu, Lục Minh chỉ cảm thấy một lực mạnh đột ngột xuất hiện, cuốn mình thẳng lên trời. Cảm giác trời đất quay cuồng ập đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở lại đầu bên kia của thông đạo giữa hai thế giới. Không khí thơm ngọt tràn vào mũi, cấp lính đầu tiên của đệ nhất quân đoàn vừa được thả ra, có người thậm chí còn không màng đến quân lệnh, treo họ ăn mừng vì bản thân đã rời khỏi cực quyên quỷ quái. Luke cũng không ngăn cản hành động này của binh lính dưới quyền, ông ta chỉ cười nhìn mọi thứ xung quanh, một lát sau, không hiểu sao lại thở dài. Sau tiếng thở dài, giọng nói của Lục Minh vang lên từ phía sau. Tôi đi trước một bước, nếu ông gặp rắc rối trong 10 ngày tới, có thể đến tìm tôi. Luke hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười với Lục Minh. Nhưng Vũ Văn Tinh vẫn luôn bám theo sau mông Lục Minh, thấy Lục Minh sắp đi, vội vàng hét lên, cậu đi đâu? Giao dịch của chúng ta có còn thực hiện không? Khi nào ông chuẩn bị xong tài liệu, có thể đến kiếm cắt tìm tôi. Thoái hóa đã chết, Velen đền tội. Có vẻ như, Lục Minh đã qua cửa phó bản này rồi. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện vặt vãnh sau khi qua cửa lại khiến Lục Minh không rảnh nổi. Chủ yếu là thu hoạch quá nhiều, quá lớn, đầu tiên là giao dịch với Vũ Văn Tinh. Giao dịch này, Lục Minh rất coi trọng. Phải biết, mục tiêu của Cục An ninh và Lục Minh nhất trí, có thể coi như chiến hữu trung thành của Lục Minh, lấy đây làm điểm xuất phát, Lục Minh rất vui khi thấy Cục An ninh ngày càng mạnh. mà hệ thống siêu phàm dược tể lưu hoàn toàn có thể khiến thực lực của cục an ninh tiến lên một bước lớn. Thứ hai, U Minh và một loạt vấn đề do U Minh dẫn xuất ra. Năng lực U Minh này hiển nhiên rất mạnh, hấp thụ quỷ vật, nâng cao thực lực bản thân, U Minh còn có thể liên động với cộng linh, cưỡng chế đưa quỷ vật vào trong cơ thể Lục Minh, chiến đấu vì Lục Minh. Mà trùng hợp thay, thế giới này có hệ thống siêu phàm quỷ linh, chính là trận tuyến anh linh quỷ quái kia, không biết có bao nhiêu ma quỷ, những thứ này đều có thể biến thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của Lục Minh. Tuyệt hơn nữa là, anh linh mạnh nhất của trận tuyến anh linh, Ilka Harriet, hiện tại là người của Lục Minh, lại là tình tiết, cớ sao bệ hạ lại mưu phản, nữa rồi. Một điều nữa, Thâm Nguyên. Lần hợp tác này với Thâm Nguyên, chắc chắn có thể coi như đôi bên cùng có lợi. Hai bên đều rất hài lòng với kết quả, mà thái độ Thâm Nguyên thể hiện trong quá trình này, không khỏi khiến Lục Minh ngẫm nghĩ, liệu hai bên còn có cơ hội hợp tác sâu hơn nữa hay không? Nghĩ mà xem. Cảnh ngộ của Thâm Nguyên không khác gì với Ảnh Tử, mặc dù ông ta chết dưới tay Ảnh Tử, nhưng chính lời ông ta đã nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, điều này tạo thành cơ sở để hai bên tiếp tục hợp tác. Lục Minh cho rằng, bản thân thật sự cần tiếp xúc với Thâm Nguyên một lần nữa, lỡ sau này có chỗ dùng đến thì sao? Nhiều bạn bè nhiều con đường mà, cuối cùng, chiến lợi phẩm. Nhắc đến thu hoạch lớn nhất trong phó bản này, chắc chắn phải là U Minh. Nhưng thu hoạch kém hơn một chút, lại tuyệt đối không phải phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, hoặc là hệ thống tu luyện dược tể lưu sách về tay hắn. Mà là di hài thoái hóa trọn vẹn trên tay Lục Minh, thứ này trị giá bao nhiêu tiền, cái này, hiển nhiên phải để người chuyên nghiệp định giá rồi. Chưa kịp bay đến kiếm cát, Lục Minh đã gấp gáp muốn sử dụng bằng chứng từ căn phòng giao dịch. Ánh sáng, tỏa ra từ bằng chứng, cấu thành con đường ánh sáng, kéo Lục Minh bay lên giữa không trung. Cho đến khi cảm giác truyền tống mượt mà ùa tới, mở mắt ra một lần nữa, lọt vào tầm mắt hắn là quang cảnh bên trong căn phòng giao dịch. Ông chủ vẫn ở đó, ông ta vẫn luôn ở đó. Nhìn thấy Lục Minh xuất hiện, trên mặt ông chủ nở nụ cười đặc trưng. Hoan nghênh quý khách vào cửa. Xem ra, hôm nay là một ngày náo nhiệt. Quả thực là một ngày náo nhiệt. Bởi vì bên trong căn phòng giao dịch, ngoài ông chủ ra, còn có một người khác. Gật đầu đơn giản đáp lại ông chủ, Lục Minh hướng ánh mắt về phía người đó. Có thể thấy, người đó có một khuôn mặt màu xanh lá cây. Chiều cao chỉ chưa đến 1 mét, làn da xám ngắt, kích thước chiếc đầu hoàn toàn không cân xứng với cơ thể. Mắt rất to, mũi hơi nhỏ, nhìn chung, ngoài việc trông xấu xí, tên này còn hơi có cảm giác đáng yêu. Có vẻ như giao dịch tiến hành với ông chủ không được suôn sẻ, tên này hết mũi, tỏ vẻ không thèm quan tâm đến Lục Minh, rất vô lễ. Lục Minh cũng không để ý, hắn chỉ nhìn ông chủ, nói, tôi muốn bán một thứ anh có thể lấy ra cho tôi xem. Căn phòng giao dịch không lừa già dối trẻ, tôi đảm bảo sẽ đưa cho anh định giá chính xác. Ông chủ nói xong như vậy, Lục Minh lại lắc đầu, ở đây có người ngoài. Này anh bạn, tôi không phải người ngoài đâu, nếu nói đúng, tôi là nhà cung cấp lớn nhất của căn phòng giao dịch. Nghe thấy cách nói người ngoài này, tên lùn da xanh không chịu được, ông ta nói rất nhanh bằng giọng vịt đực the thé. Còn danh từ nhà cung cấp lớn nhất dường như đã thu hút sự chú ý của Lục Minh, liếc nhìn tên lùn da xanh, Lục Minh nhìn về phía ông chủ. Ông chủ mỉm cười nói, xin giới thiệu, vị này là Lục Minh. Còn đây, thực sự là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của căn phòng giao dịch, bỏ từ, một trong, đó cho tôi. Tên lùn da xanh lẩm bẩm, ông chủ cũng không để ý, anh hẳn cũng đã nghe đến tên của ông ta rồi. Nhà khoa học điên khùng Antonio. Lục Minh hơi sửng sốt. Lục Minh thực sự đã nghe qua cái tên này. Trên phần ghi chú của não bộ siêu tầng có cái tên này. Chỉ cần nhìn vào danh hiệu nhà khoa học điên khùng, có thể thấy rằng Antonio này có vẻ là một tên có tiền, ngay cả khi không có tiền, chắc chắn ông ta cũng có rất nhiều thứ tốt trong tay. Nghĩ đến đây, Lục Minh đã thay đổi suy nghĩ. Vậy thì tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho Antonio tiên sinh. Ha ha, giọng điệu của tiểu tử này. Antonio nói được một nửa, đột nhiên hít một hơi thật mạnh, hơi thở không thông, ông ta uống liên tiếp mấy ngụm đồ uống, mới thở đều trở lại. Nhìn thấy thi thể không đầu Lục Minh lấy ra, Antonio giật mình nhảy khỏi ghế, đi vòng quanh xác chết một lúc, trên mặt Antonio đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa cúc. Tiểu tử này, không không không, ông chủ này, anh bán thi thể cận tà thần này như thế nào? Antonio vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại bày bộ mặt của một thương gia gian xảo, điều này khiến Lục Minh phải sửa lại lỗi trong lời nói của anh ta. Đây không phải thi thể cận tà thần, đây là thi thể tà thần. Antonio đảo mắt, vỗ đầu như bừng tỉnh. Đúng đúng đúng, anh xem đôi mắt già nua của tôi này, là thi thể tà thần, đúng đúng vậy. Nhưng mà, nếu mắt tôi không nhầm thì hình như hạch tâm của thi thể tà thần này đã mất rồi. Nói xong, Antonio thở dài, thật đáng tiếc, nếu hạch tâm tà thần vẫn còn, thi thể này sẽ rất có giá trị, còn bây giờ thì dáng vẻ của ông y hệt mấy bà cô ngoài chợ, ông có biết không? Lục Minh nhún vai, không để ý đến Antonio nữa, quay sang nhìn ông chủ. Ông định giá cho tôi đi. Thấy bộ dáng nước đổ đầu vịt của Lục Minh, Antonio cũng sốt ruột. Đừng thế chứ anh bạn, đừng quên, tôi là nhà cung cấp lớn nhất của căn phòng giao dịch, anh cần gì, cứ giao dịch trực tiếp với tôi là được, miễn cho anh giá chênh lệch của bên trung gian. Tôi thấy anh là người chơi, thế này nhé, chỗ tôi có một vật phẩm dị thường cấp hủy diệt, anh thấy thế nào, ông mau câm miệng lại đi, còn ông chủ khôn khéo, sao có thể để người khác cướp mất miếng mồi ngon trên chính địa bàn của mình, ông ta dứt khoát nói, thi thể này rất có giá trị. Đối với, lưu ý, tôi đang xét đến cận tà thần, một bộ thi thể của tà thần, chắc chắn là vật báu vô giá. Bọn họ hoàn toàn có thể khám phá ra con đường thăng cấp từ bộ thi thể tà thần này, vì vậy, thứ này thực ra không thể định giá. Không thể định giá không có nghĩa là không có giá trị chính xác, mà đối với từng nhóm người khác nhau, giá trị định giá sẽ có chênh lệch rất lớn. Ông chủ nói xong như vậy, lại liếc nhìn Antonio. Tất nhiên, dù sao thì giá của thứ này chắc chắn phải cao hơn một món vật phẩm dị thường cấp hủy diệt. Cao hơn nhiều, ông chủ, ông chơi tôi đấy à. Antonio nhảy dựng chửi ầm lên, ông chủ chỉ cười mà không nói. Lục Minh chìm vào suy tư. Một lúc sau, hắn lên tiếng, ông có thể cho tôi bao nhiêu, ông chủ trầm ngâm một lúc, giơ ngón trỏ lên. Tôi có thể cho anh 10 vạn kết tinh nguyện lực. Một kết tinh nguyện lực tương đương với 200 du hí tệ. 10 vạn, tức là 2.000 vạn du hí tệ. Trước đây, Lục Minh ôm đùi gai, tính toán cũng chỉ đạt được đâu đó gần 1.000 kết tinh nguyện lực, như vậy có thể thấy, bộ thi thể tà thần này có giá trị lớn đến mức nào, tài phú khổng lồ, suýt nữa khiến Lục Minh hoa mắt chóng mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, tin tốt không chỉ dừng lại ở đó, hơn nữa, đây chỉ là mức giá tôi nguyện ý đưa ra. Anh phải biết rằng, với tư cách là ông chủ của căn phòng giao dịch, tôi không cần thi thể tà thần. Vì anh là khách quý của căn phòng giao dịch chúng ta, thêm lần này anh đưa ra thứ có giá trị rất cao. Tôi sẵn sàng giúp anh tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Lấy bộ thi thể tà thần này làm vật phẩm đấu giá, tôi sẽ mời ít nhất 5 vị khách cận tà thần. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo, tất cả họ đều quan tâm đến thứ này. Đấu giá không nghi ngờ gì nữa. Cách này có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận của Lục Minh. Tất nhiên, tôi sẽ thu phí thủ tục 5%. Vậy ý của anh là, Lục Minh dứt khoát nói, chọn đấu giá, tốt lắm. Nói xong, đầu ngón tay ông chủ sáng lên, hai lá thư mời màu vàng kim xuất hiện trong tay ông chủ. Là người cung cấp hàng hóa, tất nhiên anh sẽ nhận được một lá thư mời. Ông chủ đưa một lá thư mời cho Lục Minh. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Antonio đang ủ rũ. Ông có tiền, có thực lực cận tà thần, tất nhiên cũng có thể nhận được một lá thư mời. Antonio trợn mắt nhận lấy thư mời, nhưng không nổi giận với Lục Minh, cũng không tỏ ra thù địch. Điều này khiến Lục Minh có thiện cảm hơn với Antonio. Ít nhất, ông ta không phải một tên bại não, mà một cận tà thần không ngu xuẩn, lại có tiền và có trang bị kỹ thuật, thì có giá trị để kết giao. Rất hiếm khi, Lục Minh mỉm cười với Antonio, nhưng nụ cười không tự nhiên đó lại khiến Antonio rùng mình. Anh muốn làm gì? Lục Minh cười khẽ nói. Thực ra, tôi khá hứng thú với vật phẩm dị thường cấp hủy diệt trong tay ông. Cuối cùng Lục Minh cũng không nhìn thấy vật phẩm dị thường đó. Nhưng hắn và Antonio trò chuyện khá vui vẻ. Ông già này tính tình thẳng thắn, tuy có chút tiềm chất của thương gia gian xảo, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nói chung không phải là người xấu. Quan trọng nhất là, những thứ tốt trong tay tên này thực sự rất nhiều, là một trong những nhà cung cấp của căn phòng giao dịch. Theo lời Antonio tự nói, ông ta có cả một hành tinh làm cơ sở sản xuất của mình, từ thiết bị tác chiến đơn lẻ đến chiến hạm có khả năng hủy diệt hành tinh, chỗ ông ta đều có hàng có sẵn, giá bán buôn còn ưu đãi hơn. Nhưng Lục Minh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra mình dùng chiến hạm diệt tinh để làm gì. Cuối cùng, hắn thấy Antonio và ông chủ nói chuyện làm ăn, Lục Minh bèn thức thời rời đi, mối làm ăn lớn quá, Lục Minh không chen vào được. Sau khi trở về thế giới phó bản, Lục Minh đi thẳng đến Kiếm Cát, những ngày tiếp theo, hắn đi du ngoạn khắp thế giới phó bản. Cho đến 3 ngày sau, tiếng của Harriet vang lên trong cơ thể. Tôi đã hồi phục. Lục Minh đang nằm trên giường nghỉ tạm đột nhiên mở mắt, đứng dậy đi luôn. Trận tuyến Anh Linh. Một trong năm đại quốc trong thế giới phó bản. Chuyên tu luyện hệ thống siêu phàm quỷ linh. Trong nước, có một số ít nhân loại siêu phàm giả được gọi là ngự quỷ giả. Hệ thống siêu phàm này tương tự như cộng linh của Lục Minh, đều có thể thuần hóa quỷ vật, biến quỷ vật thành trợ thủ và sức chiến đấu của mình. Nhưng vì con đường siêu phàm này có yêu cầu quá cao đối với tư chất, nên số người tu luyện không nhiều, cũng không có tính phổ biến. Không có chút trợ giúp nào với Lục Minh. Thứ chống đỡ thực lực của hệ thống siêu phàm trận tuyến Anh Linh vẫn là quỷ vật. Đúng vậy, phần lớn cường giả của trận tuyến Anh Linh đều là quỷ. Theo lời Harriet, loại hệ thống siêu phàm như ngự quỷ giả có một đặc điểm rất thú vị, đó là sau khi ngự quỷ giả chết, chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật cấp cao, đồng thời giữ lại phần lớn ký ức và ý thức lúc còn sống. Mọi người đều biết, quỷ vật không có giới hạn tuổi thọ. Tích lũy lâu dài, những cao thủ của trận tuyến Anh Linh cũng đủ để tranh phong với các quốc gia khác trên lục địa. Harriet là Anh Linh mạnh nhất của trận tuyến Anh Linh, còn có hai quỷ vật khác của trận tuyến Anh Linh yếu hơn Harriet một chút nhưng cũng có thực lực hung thần cấp cao. Hôm nay cũng chính là ngày thứ tư sau khi Lục Minh trở về từ Cực Nguyên. Thủ đô của trận tuyến Anh Linh, trong một hội trường nghị sự nào đó, cao tầng của trận tuyến Anh Linh tề tụ đông đủ, đang họp. Trọng tâm của cuộc họp lần này có hai điểm. Thứ nhất, Harriet không rõ tung tích. Nói đến đây, sắc mặt của tất cả những người tham dự đều không quá dễ coi. Là người mạnh nhất của trận tuyến Anh Linh, Harriet chính là trụ cột, là chỗ dựa của trận tuyến Anh Linh. Sự mất tích của cô ta chắc chắn là một tin dữ đối với trận tuyến Anh Linh. Hung thần cấp cao, áp chế giả Morente nhẹ giọng nói, ban đầu tôi cho rằng, nguyên nhân mất tích của Harriet giống với nguyên nhân mất tích của đám người Vũ Văn Tinh, nhưng bây giờ Vũ Văn Tinh đã xuất hiện trở lại, còn Harriet vẫn bạc âm vô tính, điều này không khỏi khiến tôi có một dự cảm không lành. Morente có vẻ ngoài giống như một người quản gia nước Anh mở miệng nói, nhưng trên khuôn mặt anh ta lại không hề có vẻ gì là không lành. Bên kia, hung thần cấp cao, song tử ngải nhĩ tuyết thản nhiên nói, chúng ta trước tiên giả định rằng Harriet đã tử trận, vậy thì hiện tại vị trí thủ tịch đang khuyết thiếu, hơn nữa hiện tại đang trong trạng thái chiến tranh, rắn không có đầu thì không được, tôi nghĩ đã đến lúc bầu ra một vị thủ tịch mới rồi. Hung thần cấp cao có danh hiệu song tử, tên là Ngải Nhĩ Tuyết, nhìn bề ngoài chỉ giống như một cô gái khoảng 16 tuổi, cô ta mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt ngọt ngào, ngũ quan tinh xảo. Ngay khi Ngải Nhĩ Tuyết vừa dứt lời, Morente lập tức tiếp lời, tôi tán thành. Nhưng vẻ mặt một tên ngự quỷ giả đứng một bên rất khó coi, mở miệng nói ti nghĩ rằng chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa, dù sao thì bây giờ đế quốc Phục Tô đã ngừng chiến tranh đối ngoại. Trạng thái chiến tranh mà đại nhân Ngải Nhĩ Tuyết nói đến đã không còn nữa. Một tên ngự quỷ giả khác lập tức bổ sung, đây chính là vấn đề thứ hai mà chúng ta thảo luận, tạm thời không nói đến sự mất tích của đại nhân Harriet. Hôm qua, đế quốc Phục Tô đã tuyên bố rằng, bọn họ chuẩn bị ngừng chiến tranh, tái ký kết hiệp ước hòa bình với các nước. Đồng thời, đế quốc Phục Tô mời các nhà lãnh đạo của các nước khác đến đế quốc Phục Tô để dự lễ. Họ sẽ trừng phạt nghiêm khắc tên tội phạm chiến tranh cầm đầu của cuộc chiến tranh này, tức là nguyên tư lệnh đệ nhất quân đoàn, tướng quân Luke trước mặt mọi người. Đột nhiên, có tiếng nói vang lên bên cạnh. Luke! Sao ông ta lại trở thành tội phạm chiến tranh? Ngoài ra, mọi người có biết tình hình của Velen thế nào không? Mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên đang dựa vào góc tường, hai tay khoanh trước ngực, dùng vẻ mặt vô cảm nhìn mọi người. Dường như kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của người này, cả phòng họp nhất thời im lặng. Bất đắc dĩ, người đàn ông đành phải mở miệng hỏi lại. Ai đến nói cho tôi biết, tình hình bên phía Luke rốt cuộc thế nào, giọng nói đột ngột làm giật mình những người tham dự. Không cần Morente và Ngải Nhĩ Tuyết, hai vị hung thần cấp cao mở miệng, đã có người đập bàn đứng dậy. Lớn tiếng quát hỏi, ngươi là ai, sao lại đến đây? Người này ăn mặc như thành viên của Võ Lâm Minh, giọng điệu nói chuyện cũng có phong phạm của Võ Lâm Minh, có lẽ là cường giả tu võ mà trận tuyến Anh Linh chiêu mộ. Mà câu hỏi này, ngược lại khiến người đàn ông rơi vào trầm tư. Nghĩ một lúc, người đàn ông mở miệng nói, thôi, tôi vẫn nên làm theo trình tự đi. Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lục Minh. Sau đó thì, vừa nói, Lục Minh vừa kích hoạt cộng linh. Quỷ khí lạnh lẽo bắt đầu bùng lên, mơ hồ có thể thấy, một mỹ nhân có dáng người yểu điệu, từ từ xuất hiện bên trái Lục Minh. Đây là thủ lĩnh của các người, Harriet. Những chuyện tiếp theo, giao cho cô. Lục Minh nói với Harriet như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tại hiện trường, Harriet cung kính hành lễ với Lục Minh, vâng, chủ nhân của tôi. Lục Minh gật đầu, trên mặt thoáng nở một nụ cười. Bên này, Lục Minh thái độ ôn hòa, dường như muốn để lại ấn tượng tốt cho tay sai mới của mình. Bên kia, những người khác trong phòng họp lại rơi vào hỗn loạn. Yêu ca Harriet nổi tiếng, vậy mà lại gọi người đàn ông kia là chủ nhân. Thật kỳ quái. Thật vô lý, Harriet, hung thần cấp cao, xét về thực lực, cô ta là một trong số ít những người có tiếng tăm trên toàn thế giới, mặc dù, những ngự quỷ giả cấp cao, thực sự có khả năng điều khiển hung thần cấp cao. Nhưng, chuyện như vậy, trong toàn bộ trận tuyến anh linh, đều chưa từng có tiền lệ, mà bây giờ, Harriet lại gọi một người lạ là chủ nhân. Vấn đề về thực lực thể hiện trong đó vẫn chỉ là thứ yếu. Cái mấu chốt nhất là, Harriet bây giờ, còn mang danh hiệu thủ lĩnh của trận tuyến anh linh, người lãnh đạo tối cao của một quốc gia lại trở thành thuộc hạ của người khác, có ổn không? Ngải Nhĩ Tuyết và Morente lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt lộ ra ánh sáng, không phải là tức giận và hoảng sợ, mà là một loại cảm xúc vui mừng. Sau một hồi trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, hai vị hung thần cấp cao đã đạt được sự ăn ý ngầm. Harriet đại nhân, Lục Minh tiên sinh. Trong sự hỗn loạn ồn ào của phòng họp, Morente ung dung đứng dậy, sau đó hơi cúi người về phía Lục Minh và Harriet. Trước tiên, tôi rất vui khi thấy Harriet đại nhân đã bình an trở về. Tôi không biết khoảng thời gian này cô đã đi đâu, đã làm gì, cô và ngự quỷ giả vô danh này lại có ân oán tình thù gì. Tóm lại, cô còn sống là chuyện tốt. Sau đó, tôi muốn hỏi cô Harriet một câu. Cô là người lãnh đạo tối cao của trận tuyến anh linh nhưng lại trở thành thuộc hạ của người khác, từng, kết quả đã định. Tôi thấy không cần thiết phải truy cứu nguyên nhân nữa. Ý tôi là, sự việc đã đến nước này, cô xem cô có nên nhường ngôi cho người khác không? Lời nói của Morente đã đánh thức tất cả những người trong phòng. Từ cuộc thảo luận trước khi Lục Minh xuất hiện, có thể thấy trận tuyến anh linh không phải là nơi Harriet độc đoán chuyên quyền, Morente và Ngải Nhĩ Tuyết vốn không phục Harriet lắm, luôn muốn tìm cách mưu quyền soán vị. Nhưng cũng có một số ít người kiên định ủng hộ Harriet. Nhưng bây giờ, Harriet đã trở thành thuộc hạ của người khác, ngay cả những người kiên định ủng hộ Harriet nhất cũng không cho rằng để Harriet tiếp tục lãnh đạo đất nước là một điều đúng đắn. Morente vừa dứt lời, mọi người đều đồng tình, không có ai bỏ phiếu phản đối, nhiều nhất là có người mặt tái mét, dường như đã mường tượng ra cảnh bản thân bị thanh trừng thảm hại sau khi Harriet thoái vị ra sao. Rõ ràng là đám thổ dân đáng thương trong phó bản này đến giờ vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Harriet, lọt vào tai tất cả mọi người. Lần này tôi trở về, tất nhiên sẽ từ bỏ quyền lực của mình ở trận tuyến anh linh. Quyền lực nhỏ nhoi này có gì đáng lưu luyến, Harriet đã trở thành quỷ vật của Lục Minh, chắc chắn không thể nán lại thế giới phó bản này quá lâu, quyền lực hay gì đó, tự nhiên là không quan trọng nữa. Nhưng tôi muốn mang theo một số người. Lời vừa dứt, Morente và Ngải Nhĩ Tuyết đã không kìm được tâm trạng kích động của mình. Ngải Nhĩ Tuyết vội vàng gật đầu, trong miệng phát ra giọng nói trong trẻo như thiếu nữ. Chị muốn mang người đi, chúng tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản. Chị không biết, chị muốn mang ai đi cùng? Phơ? Hay là Bedis? Phơ và Bedis đều là người thuộc phe Harriet, có thể coi là trợ thủ đắc lực của Harriet. Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo của Harriet lại khiến hội trường rơi vào im lặng. Tôi muốn mang theo Morente, Ngải Nhĩ Tuyết, Thomas, Hardin, Bác, một loạt cái tên được Harriet đọc ra, khiến những người khác phải đưa mắt nhìn nhau. Chưa đợi Harriet nói xong, Morente đã đập bàn quát, cô điên rồi sao, bởi vì những cái tên mà Harriet nói ra đều là những quỷ vật cấp cao của trận tuyến anh linh. Từ trên xuống dưới, không bỏ sót một ai, đối mặt với câu hỏi của Morente, Harriet không nói gì, cô ta nhìn khuôn mặt túng tú của Morente, một lúc sau, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Đây không phải ý của tôi, đây là ý của chủ nhân tôi. Nói xong, Harriet quay đầu nhìn Lục Minh. Chủ nhân, trình tự bước đầu đã xong, bây giờ cậu xem. Lục Minh vẫn dựa vào góc tường, khẽ gật đầu. Vậy thì bắt đầu luôn đi. Giọng nói vừa dứt, một luồng năng lượng đen kịt đột ngột bùng lên từ trong cơ thể Lục Minh. Ánh sáng đen này, sâu thẳm và bí ẩn, những ngự quỷ giả có mặt ở đây thấy Lục Minh có ý định ra tay, đều cảnh giác. Nhưng những quỷ vật cấp cao, lúc này, sắc mặt lại thay đổi, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được, ánh sáng đen đó, đối với họ có một sức mạnh áp chế cực mạnh. Lục Minh lúc này thể hiện năng lực, chỉ đứng đó, đã khiến họ có cảm giác không thể địch nổi, thậm chí muốn quỳ xuống bái phục, mà theo tiếng cười khúc khích từ miệng Harriet, toàn thân cô ta như bị Lục Minh hấp dẫn, nhanh chóng hòa vào ánh sáng đen trên cơ thể Lục Minh. Vào khoảnh khắc này, khí tức trên người Lục Minh lại tăng vọt. Chỉ bằng khí thế, đã khiến Morente và Ngải Nhĩ Tuyết, hai vị hung thần cấp cao tê dại da đầu, đứng cũng không vững. Đây chính là sức mạnh của U Minh cộng quỷ hóa Harriet, đây cũng chính là sức mạnh áp chế quỷ vật của Lục Minh hiện tại, tiếng hát kỳ dị đột nhiên phát ra từ miệng Lục Minh. Tiếng hát này, vừa giống như đồng dao, lại vừa giống như giai điệu dân gian, kết hợp với giọng hát khá hay của Lục Minh, lắng nghe kỹ, không khỏi khiến người ta chìm đắm vào thế giới mà tiếng hát xây nên. Yêu ca Harriet đã mang danh hiệu là yêu ca, vậy thì tiếng hát của cô ta tự nhiên là có ma lực. Mà ma lực này, sau khi được quỷ hóa cường hóa thêm một bước thì trở nên vô cùng khủng bố. Lục Minh trong trạng thái quỷ hóa, Harriet, thậm chí có thể dự cảm được, chỉ cần hắn hơi nâng cao giọng một chút, tất cả những thứ có mặt ở đây dưới cấp thiên tai, hung thần, cấp trung sẽ bị xóa sạch mọi ý thức, nhưng làm như vậy, thực sự hơi lỗ. Dù sao thì, tất cả quỷ vật ở đây, đều sẽ là chiến binh của Lục Minh. Nhàn nhã đi đến sau lưng Morente và Ngải Nhĩ Tuyết. Lúc này, hai vị hung thần này, đang ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, dường như bị tiếng hát làm cho không thể tự kiềm chế. Vì vậy, đương nhiên là họ không thể ngăn cản Lục Minh đặt tay lên đỉnh đầu họ. Không cần nói thêm gì nữa. Lục Minh trực tiếp khởi động U Minh, ánh sáng màu đen bao phủ đỉnh đầu Morente và Ngải Nhĩ Tuyết rồi lan xuống với tốc độ cực nhanh. Trong quá trình này, Morente và Ngải Nhĩ Tuyết vẫn chìm đắm trong tiếng hát, không có chút sức phản kháng nào. Mà Lục Minh trong trạng thái quỷ hóa, Harriet, năng lực của bản thân cũng được tăng cường, kết quả dẫn đến là, năng lực U Minh được thi triển cực kỳ thuận lợi, có thể thấy, trong vòng 3 giây, Morente và Ngải Nhĩ Tuyết như chất lỏng màu đen, chảy vào cơ thể Lục Minh, vô số âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng vang lên trong tai Lục Minh. Morente ngoài quỷ vực ra, chỉ có một năng lực, có hơi vô dụng. Tất nhiên, hiệu quả cụ thể của áp chế linh dị, Lục Minh vẫn phải nghiên cứu thêm. Bởi vì theo lời Harriet, năng lực này của Morente rất khủng bố. Còn song tử Ngải Nhĩ Tuyết, theo lời Harriet, năng lực của hung thần Ngải Nhĩ Tuyết này rất kỳ lạ. Harriet cũng chưa từng thấy Ngải Nhĩ Tuyết ra tay toàn lực, cho nên cô ta cũng không đoán được Ngải Nhĩ Tuyết mạnh đến mức nào. Nhưng xét đến việc cô ta dễ dàng bị Lục Minh thu phục như vậy, nghĩ lại, có mạnh, nhưng hẳn cũng chỉ mạnh ở mức có hạn. Phải nói, Lục Minh hơi tự mãn, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ sức mạnh của hung thần cấp cao cũng chỉ có hạn, nghĩ đến lúc mới tiến vào phó bản, bên cạnh Lục Minh chỉ có Nha Nha, một hung thần cấp cao, nhưng không ngờ chưa đợi nhiệm vụ kết thúc, số lượng hung thần cấp cao trong tay Lục Minh đã lên đến con số 4. Còn chưa tính đến ảnh tử đang ngủ say để thăng cấp. Trong cơ thể, cùng việc hoàn tất thu phục Morente và Ngải Nhĩ Tuyết, ảnh hưởng của yêu ca đối với họ cũng tan biến không còn dấu vết. Lắng nghe một nam một nữ trong cơ thể cùng hô lên hai chữ, chủ nhân, ngay cả Lục Minh cũng có chút dao động về mặt cảm xúc. Tự mãn, thực sự có chút, nghĩ đến đây, Lục Minh tự lẩm bẩm, mình hiện tại, hẳn là đã thoát khỏi thôn tân thủ rồi nhỉ. Với tính cách của Lục Minh mà nói, có thể nói ra lời này, đủ thấy Lục Minh hiện tại, thực sự đã tự mãn đến lợi hại. Mà đây, vẫn chưa phải kết thúc. Những người tham dự trong hội trường không dưới 100 người, trong đó quỷ vật chiếm phần lớn. Mặc dù hung thần cấp cao đều đã bị Lục Minh thu vào tay nhưng vẫn còn không ít hung thần cấp trung, cái này Lục Minh tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Quay đầu, nhìn về phía một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, ánh mắt Lục Minh hơi lóe lên. Hung thần cấp trung, hào quỷ Thomas. Cũng như một bên khác, một tên quỷ vật toàn thân hòa vào bóng tối, không nhìn rõ hình dạng. Hung thần cấp trung, quỷ nhận Hadin, toàn bộ trận tuyến Anh Linh, đối với Lục Minh mà nói chính là một kho báu khổng lồ. Sau khi có được năng lực U Minh cùng Harriet, Lục Minh sau khi quỷ hóa, cũng hoàn toàn có thể dựa vào thực lực để áp chế toàn bộ. Kho báu đã mở toang cánh cửa trước Lục Minh, bày ra dáng vẻ mặt sức hái lấy. Lục Minh sao có thể làm ngơ cho được, khi Lục Minh nhặt xong kho báu, thuộc tính đã đạt đến mức xa hoa như thế này. Sự gia tăng thuộc tính cơ bản, không chỉ có nghĩa là sự gia tăng sức chiến đấu, trên thực tế, Lục Minh chiến đấu vốn không cần dựa vào thuộc tính cơ bản. Ý nghĩa quan trọng hơn của thuộc tính cơ bản còn nằm ở việc đạt được một số điều kiện sử dụng trang bị chất lượng cao, cũng như điều kiện tiên quyết để học kỹ năng cấp cao. Những điều này tạm thời không nói đến, ít nhất sau khi thuộc tính tăng lên, Lục Minh cảm thấy mình không đau lưng không đau chân, cả người trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Đồng thời, 8 hung thần cấp trung, cùng hàng chục hung thần cấp thấp, đều bị cường quyền nô dịch, trở thành tôi tớ và chiến binh của Lục Minh, U Minh, cường quyền và cường quyền, U Minh, hai năng lực phái sinh này, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Lục Minh vẫn phát hiện ra hai vấn đề. Một là, mặc dù U Minh có thể tăng dung lượng cộng linh lên đáng kể, nhưng rõ ràng điều này cũng có giới hạn, không sai, năng lực cộng linh của Lục Minh, một lần nữa đạt đến giới hạn có thể chứa. Hai là, U Minh gia tăng thuộc tính, cũng có giới hạn. Không, không nên nói là có giới hạn, mà nên nói, sự gia tăng U Minh mang lại cho Lục Minh, sẽ theo sự gia tăng thực lực của Lục Minh mà chậm lại, yếu đi. Giới hạn là bao nhiêu Lục Minh không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, sự gia tăng này chắc chắn là có hạn. Hy vọng đưa ra lời giải thích rõ ràng, việc này còn liên quan đến sức mạnh của quỷ vật bị hấp thụ. Giống như khả năng kháng thuốc vậy, hấp thụ quá nhiều quỷ vật cùng cấp độ, sự gia tăng thuộc tính sẽ giảm tương ứng, giả sử lão đại có thể hấp thụ một quỷ vật cấp tiếp cận tà thần, thậm chí là cấp tà thần, U Minh vẫn sẽ mang lại cho lão đại sự gia tăng bùng nổ. Tóm lại, sự việc đã đến nước này, Lục Minh quyết định dừng tay, trận tuyến Anh Linh thực sự vẫn còn một số hung thần lang thang bên ngoài, nhưng ngay cả khi ăn chúng, một là không thể thu làm của riêng, hai là không tăng nhiều thuộc tính, thực sự không cần thiết. Kích hoạt cộng linh, thả những quỷ vật mới thu phục ra. Rất nhiều quỷ vật tụ tập đông đúc, những ngự quỷ giả vẫn đắm chìm trong tiếng hát không thể tự thoát ra được, nhìn bề ngoài, mọi thứ ở đây dường như không có gì thay đổi so với lúc bắt đầu cuộc họp. Chỉ là có thêm một người ngồi ở vị trí chủ tọa. Quan sát xung quanh, Lục Minh vừa khởi động yêu ca, khống chế những ngự quỷ giả, vừa nhìn về phía Morente và Ngải Nhĩ Tuyết. Quay lại chủ đề vừa rồi, tình hình bên phía Luke rốt cuộc thế nào rồi, lần này? Lục Minh nắm quyền kiểm soát toàn cục. Đế quốc Phục Tô. Nhà tù Kaka. Nhà tù này khét tiếng ở đế quốc Phục Tô, những tên tội phạm bị giam giữ ở đây đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Kẻ xoán ngôi, kẻ giết người hàng loạt, tội phạm siêu cấp, vân vân. Có một quản ngục có sức mạnh cấp thiên tai cấp trung trấn giữ ở đây, ở một đất nước không có nhiều người mạnh như đế quốc Phục Tô, điều này đã có thể đảm bảo rằng những tên tội phạm bị giam giữ sẽ không thể trốn thoát khỏi nơi này trong suốt cuộc đời. Lúc này, sâu trong nhà tù Kaka. Ánh đèn mờ tối, không khí ô uế, mùi phân, nước tiểu và máu tanh nồng nặc, khiến nơi đây trở nên giống như địa ngục, đồng thời, tiếng la hét thảm thiết cũng vang lên từ sâu trong nhà tù, chỉ cần nghe thấy âm thanh đó, người ta có thể tưởng tượng ra 10 cực hình tàn khốc của nhà thanh và những hình phạt vô nhân đạo khác. Đi qua hành lang âm u, đến ngục tối sâu nhất. Hoàng đế đế quốc, Leonard đứng trước cửa ngục. Nhìn vào, có thể thấy trong ngục tối, ngoài các loại dụng cụ tra tấn, còn có 3 tên cai ngục thích hành hạ người khác và một bóng người khom lưng bị treo trên dụng cụ tra tấn giống như cây thánh giá. Có vẻ như vừa mới bị tra tấn, bóng người kia thở hổn hển, mái tóc dài rủ xuống che khuất khuôn mặt của người này. Leonard thấy vậy khẽ thở dài, bước tới vén tóc lên, liền thấy khuôn mặt già nua sau mái tóc. Ông ta mở lời, Velen, thúc công, Velen miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của Leonard, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngươi, khụ khụ, tiểu tử ngươi còn biết gọi ta một tiếng thúc công, Leonard không nói rõ được cảm giác trong ông ta lúc này là gì. Ông ta khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía sau. Đón lấy ánh mắt kiên định, thân hình như gấu, Leonard nghĩ nghĩ rồi nói, khi cởi bỏ lớp áo siêu phàm ra, ta mới phát hiện ra rằng cường giả từng đứng sừng sững trên đỉnh thế giới này, cũng chỉ là một ông già ích kỷ mà thôi. Ngươi nói đúng chứ, Luke, vâng, bệ hạ. Luke lên tiếng đáp lại như vậy, giọng nói vẫn trầm như mọi khi. Lúc này, Luke mặc quần áo tù nhân, rõ ràng không phải đứng đây với tư cách là tướng quân, mà là với tư cách là tù nhân. Nhìn thấy bộ quần áo tù nhân trên người Luke, Leonard không khỏi cảm thấy áy náy. Ông ta bước tới chỗ Luke, trầm ngâm hồi lâu, mới vỗ vai Luke. Đi, cùng ta ăn bữa cuối cùng. Luke vẫn bình tĩnh, được. Ngay cả trong tù, bữa ăn này cũng thịnh soạn lạ thường. Bánh mì phết mật ong, rượu vang quý hiếm của hoàng gia và nửa phần thịt bò nướng. Luke ăn rất nhiều, không hề có chút giác ngộ nào của một tử tù. Ông ta ngồi trên ghế nhai ngấu nghiến, được chính thê của Leonard rót rượu cho Luke, trưởng tử của Leonard gấp thức ăn cho Luke. Trưởng tử, con trai cả, trưởng tử, con trai cả, Leonard ăn không nhiều, lúc này ông ta chỉ cầm ly rượu, nhìn sâu vào người đàn ông ngồi đối diện mình. Một lúc sau, Leonard lên tiếng, những chuyện xảy ra ở cực uyên, ta đều đã nghe các chiến sĩ đệ nhất quân đoàn kể lại rồi. Luke vừa nhai thịt bò vừa nói không rõ lời, thật đáng tiếc cho lão tứ, về cái chết của anh ấy, tôi rất tiếc, tôi không thể làm gì được. Điều này không quan trọng, Leonard đột nhiên mở miệng, gầm lên, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu. Quan trọng là, để xoa dịu cơn thịnh nộ của các quốc gia khác, tôi không thể không đẩy người huynh đệ của mình, người anh hùng cứu thế giới ra trước mặt mọi người để chém đầu thị chúng. Tay Luke khẽ rung lên nhưng rất nhanh, ông ta đã cười. Có thể dập tắt chiến tranh không? Ý tôi là, cái chết của tôi, có thể dập tắt chiến tranh không? Leonard không nói gì, chỉ có giọng nói của Luke, từ từ vang lên trong căn phòng giam sáng đèn. Có thể, cũng có thể không? Cái chết của tôi chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề, còn lại, đế quốc Phục Tô vẫn phải cắt đất, bồi thường nhưng dù vậy, tôi thực sự nên bị kéo ra ngoài để chém đầu. Suy cho cùng, tôi thực sự đã trúng kế của Velen. Tôi và đệ nhất quân đoàn, thực sự đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Luke nói xong thì chậm rãi không nói gì nữa. Bởi vì khi ngẩng đầu lên lần nữa, ông ta đột nhiên phát hiện ra rằng ánh sáng trong phòng không biết từ lúc nào đã tối đi rất nhiều. Leonard ngồi đối diện bàn ăn, cùng với hoàng hậu và thái tử ở bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế rót rượu hoặc cấp thức ăn, toàn bộ không gian như thể bị đóng băng. Chỉ có Luke là có thể cử động, nhưng Luke không hoảng sợ, ông ta chỉ chậm rãi tiếp tục uống hết rượu trong cốc, vừa cười vừa tự nói, vậy nên, cậu đã nghe tin rồi sao, có tiếng nói vọng lại từ bên cạnh. Đúng vậy, dù sao thì chuyện ông sắp bị xử tử cũng gây ầm ĩ lắm. Bóng dáng của Lục Minh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Luke. Cúi đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn Leonard đang ngồi ở vị trí chủ tọa, một lúc sau, Lục Minh mới lên tiếng. Tôi tưởng là hoàng đế của các ông bị bệnh nặng, nhưng vừa nghe cuộc trò chuyện của các ông, có vẻ như không giống như tôi tưởng tượng. Luke khẽ nhún vai. Bất kể xuất phát điểm là tốt hay xấu, quân đội giết hại thường dân thực sự là sự thật không thể chối cãi. Tội ác này chỉ có thể trả bằng máu, vì vậy, dù xét trên bất kỳ góc độ nào, tôi cũng chắc chắn phải chết. Nói xong, Luke đưa chai rượu cho Lục Minh. Lần này cậu đến đây, không phải để cứu tôi chứ? Lục Minh nghĩ nghĩ, đặt chai rượu xuống rồi ngồi xuống bên cạnh, bình tĩnh gật đầu. Tôi thực sự muốn đến cứu ông. Tại sao? Bởi vì ông là một kẻ ngốc, đúng vậy. Bởi vì ông ta là một kẻ ngốc khá dễ thương, tình cờ Lục Minh cũng có đủ khả năng để cứu mạng kẻ ngốc này, vậy tại sao không làm? Nhưng từ giọng điệu của Luke, Lục Minh phát hiện ra một vấn đề. Tôi đã từng nói, nếu ông gặp rắc rối, có thể đến tìm tôi. Nhưng lần này ông không làm vậy. Vì vậy, có vẻ như tôi hơi tự mình đa tình. Luke cười nói, mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn cậu. Cứu tôi thì thôi đi. Nếu có thể dùng mạng sống của tôi để chấm dứt chiến tranh, tôi nghĩ đây sẽ là một món hời. Luke, có chút ý vị đã quyết định chết. Tuy nhiên, dù sao ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Góc độ nhìn nhận vấn đề của những siêu phàm giả, đặc biệt là những siêu phàm giả nắm giữ sức mạnh còn mạnh hơn cả thiên tai cấp cao, thậm chí có thể ở cấp độ tiếp cận tà thần, luôn khác với người thường. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tôi nói rằng, tôi có cách để ông chết nhưng vẫn có thể để ông sống với một thân phận khác, ông có chọn con đường này không? Luke hơi há miệng, một lúc sau mới cười nói, Nếu cậu muốn ám chỉ đến việc làm quỷ, thì tôi không làm đâu. Lục Minh nhún vai, đây thực sự là một trong những phương pháp dự phòng nhưng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Luke chìm vào im lặng rất lâu. Cho đến khi ông ta tự giễu cười, có thể sống, ai muốn chết chứ, 10 phút sau, thời gian trong phòng bắt đầu trôi lại. Leonard và những người khác hoàn toàn không biết, họ đã mất đi 10 phút một cách khó hiểu. Lúc này, Luke vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện với Leonard, dù là thần thái, động tác, biểu cảm hay tính cách, vân vân, đều giống hệt với Luke lúc nãy. Leonard và những người bình thường này đương nhiên không nhận ra, Luke đã không còn là Luke trước đây nữa. Chỉ có Lục Minh và Luke thực sự đang ở trạng thái ẩn thân ở cửa mới hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây, một năng lực rất mạnh. Đứng ở cửa, nhìn, thế thân, giống hệt mình ở phía trước, Luke không khỏi cảm thán. Nhưng Lục Minh lại nói, không phải năng lực gì mạnh mẽ. Chỉ là một quỷ vật cấp hung thần cấp thấp do tôi điều khiển mà thôi. Quỷ gương, một trong những chiến lợi phẩm của Lục Minh ở trận tuyến Anh Linh. Năng lực, quỷ vực, phản chiếu hoàn hảo. Năng lực phản chiếu hoàn hảo này có thể khiến quỷ gương biến thành bất kỳ sinh vật hình người nào và không để lộ một chút sơ hở. Nó thậm chí có thể đánh lừa cả thiên tai cấp cao. Chỉ có hung thần cấp cao mới có thể phát hiện ra thế thân do phản chiếu hoàn hảo tạo ra, và hầu hết hung thần cấp cao trong phó bản này đều đã bị Lục Minh thu phục. Điều này có nghĩa là, Luke bị quỷ gương thay thế chính là Luke thật. Thông qua các xét nghiệm huyết thống hoặc tương tự, có thể nói là dễ như trở bàn tay, người ngoài không có bất kỳ phương tiện nào để phát hiện ra rằng Luke sắp bị xử tử chỉ là giả. Như vậy, đế quốc Phục Tô cũng có thể giải thích với bên ngoài. Còn ông, cũng có thể tiếp tục sống. Đợi đến khi ông bị chặt đầu, quỷ gương sẽ lặng lẽ quay lại tìm tôi. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Càng không có bất kỳ cái giá nào, dù là đối với ông hay đối với tôi. Đây thực sự là một phương pháp giải quyết hoàn hảo. Luke trầm ngâm hồi lâu, không khỏi nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi. Bởi vì tôi cũng không phải cứu ông không công. Lục Minh thực sự không khách sáo, Luke nghe xong cũng gật đầu nói, như vậy thì tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Vậy thì, tôi cần phải trả giá gì? Nhưng Lục Minh không trả lời ngay, hắn chỉ dẫn Luke vừa đi vừa nói. Một lát nữa ông sẽ biết. Còn nữa, tên Velen kia, cứ để ông ta ở đây đi, tôi nghĩ Leonard sẽ giúp tôi chăm sóc ông ta thật tốt. Tôi nhớ là hai người họ có quan hệ huyết thống. Không biết là quan hệ huyết thống đời thứ bao nhiêu rồi, hơn nữa, Leonard là một hoàng đế tốt. Hoàng đế tốt, ừ, hoàng đế tốt. Điều này có nghĩa là, quan hệ huyết thống sẽ không trở thành đối tượng cân nhắc hàng đầu của Leonard. Hoàng đế tốt cũng sẽ không quan tâm đến tình huynh đệ. Cậu nói đúng. Vì vậy, tôi đoán Leonard sẽ giữ lại Velen, dù sao thì, một cựu thủ lĩnh của Tháp Lâu, trong đầu chứa rất nhiều thứ có thể giúp đế quốc Phục Tô thu được không ít lợi ích. Nhìn sâu vào nhà tù tối tăm phía sau, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên ở cuối hành lang, Luke khẽ gật đầu, đây có thể coi là chút giúp đỡ cuối cùng mà tôi dành cho đất nước của mình. 5 ngày sau, cựu quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn của đế quốc Phục Tô, tướng quân Luke, đã bị xử tử công khai trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo của ngũ đại cường quốc. Đồng thời, đế quốc Phục Tô tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, các khoản bồi thường và trợ cấp đã gần như làm cạn kiệt một nửa ngân khố của đế quốc. Cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng vô cùng khốc liệt đã lắng xuống. Hầu hết mọi người chỉ reo hò vì chiến tranh kết thúc, mừng vì hòa bình đã đến, rất ít người có thể nhận ra rằng, cựu lãnh đạo tối cao của Tháp Lâu, Đại Pháp Sư Velen đã mất tích một cách vô cớ. Tất nhiên, đối với Tháp Lâu mà nói, đây chỉ là vấn đề thay đổi người lãnh đạo, lão già Velen này sống quá lâu, làm lãnh đạo quá lâu, đối với những người có thế lực đứng đầu ở Tháp Lâu, việc Velen mất tích vô cớ có lẽ lợi nhiều hơn hại. Và việc họ không truy cứu tung tích của Velen nữa có nghĩa là việc Velen mất tích đã được xác thực, tương lai, hậu thế có lẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng những chiến công hiển hách của Velen trong sử sách. Điều đáng tiếc là âm mưu đen tối của Velen không được công bố, vì vậy, ông ta đương nhiên cũng không phải chịu cảnh tiếng xấu muôn đời. Còn Luke, có lẽ sẽ phải mang tiếng xấu muôn đời là người khởi xướng và là người thi hành chính của cuộc chiến này. Ngay cả khi Luke bị chém đầu trước công chúng, Xác của ông ta cũng phải được đưa đi tuần hành khắp Ngũ Đại Quốc, để trút cơn phẫn nộ của người dân các quốc gia khác đối với chiến tranh và sự tức giận đối với đế quốc Phục Tô. Nhưng điều kỳ lạ là vào ngày thứ ba sau khi Luke bị chém đầu, xác của ông ta đã biến mất một cách vô cớ. Còn chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có thể xếp vào dạng bí ẩn chưa có lời giải. Chuyện này không cần phải nói thêm. Ngay vào ngày Luke bị chém đầu, Lục Minh, Hy Vọng, Luke và Vương Đại Hiệp đã xuất hiện gần lối vào Cực Uyên. Vậy thì, đích đến của chúng ta là Cực Uyên. Luke mặc áo choàng đen để che giấu thân phận, hỏi Lục Minh như vậy. Khi thấy Lục Minh gật đầu, Luke không khỏi thở dài. Tôi có cảm giác rất tệ ở đó, vậy thì ông phải thích nghi nhiều hơn rồi, bởi vì nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tương lai ông có thể phải sống cả đời ở Cực Uyên. Luke giả chết thoát thân, tự nhiên có một sự thoải mái, câu nói, cảm giác rất tệ, vừa rồi chỉ là một câu nói đùa. Nghe Lục Minh nói vậy, Luke hơi nhún vai, nhìn Vương Đại Hiệp bên cạnh. Vậy thì, anh ta thì sao, duyên phận? Vương Đại Hiệp nói ngắn gọn. Cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay, Vương Đại Hiệp nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm, bình tĩnh nói, tôi nợ Lục Minh tiên sinh ba mạng. Nhưng lần này, thực sự không phải đến để trả nợ. Ngay hôm kia, tôi đã chính thức đoạn tuyệt với sư phụ, cảm thấy rất hoang mang nên đã tìm đến Lục Minh tiên sinh. Lục Minh tiên sinh đã cho tôi hai lựa chọn. Một là phiêu bạt giang hồ, hoặc du ngoạn Ngũ Đại Quốc, tìm kiếm chân lý của kiếm đạo, hoặc đến biên giới Võ Lâm Minh, mở một tửu quán cho người đi đường nghỉ chân. Luke mỉm cười, nghe có vẻ không tệ. Có thể nghĩ đến cảnh mình từng mở tửu quán, Vương Đại Hiệp nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, thực ra cũng khá nhàm chán. Vì vậy, tôi đã chọn con đường thứ hai. Đúng lúc truyền tống trận đến Cực Uyên phát ra ánh sáng, ánh sáng bao trùm lấy Lục Minh và những người khác, kéo mọi người vào Cực Uyên. Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt, ngoài núi xác chết của ma vật, còn có một con quỷ da đỏ cao khoảng 1m8. Khi ánh mắt của con quỷ da đỏ quét đến, ngay cả Lục Minh cũng cảm thấy da đầu tê dại, trán không kìm được chảy mồ hôi lạnh. Đây là một tà thần mạnh hơn cả tà thần thoái hóa, chỉ có Hy Vọng vô thức tiến lên, ngửi ngửi mùi trên người con quỷ, mặt chó nhăn lại, tỏ ra ghét bỏ. Một mùi hôi thối của rãnh nước. Con quỷ không hề tức giận, chỉ há miệng cười dữ tợn. Thực ra Thâm Uyên là một rãnh nước thối, ngươi nói không sai. Nói xong, con quỷ nhìn lại Lục Minh, làm quen lại nhé, đứng trước mặt ngươi chính là chủ nhân của Thâm Uyên vô tận, ma vương vĩ đại, người đại diện cho chiến tranh, vua của sự hủy diệt và phá hoại, tà thần Thâm Uyên vĩ đại, Hang Múc. Nói xong, Thâm Uyên đã khôi phục lại sức mạnh của tà thần cấp thấp, chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp. Lấy Hy Vọng làm nhân chứng, ta, tà thần Thâm Uyên, nguyện kết đồng minh với ngươi, người bạn đồng hành của tử vong. Cảnh tượng này không nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Bởi vì trước đó, Hy Vọng đã mất tích vài ngày, khi trở lại, đã mang đến cho Lục Minh tin tức Thâm Uyên muốn kết đồng minh với hắn. Cũng không biết là Hy Vọng chủ động nói chuyện này với Thâm Uyên, hay là Thâm Uyên chủ động muốn kết đồng minh với Lục Minh, không, phải nói là kết đồng minh với tử vong. Tóm lại, Lục Minh mơ mơ hồ hồ đã đồng ý chuyện này. Trong đầu nhớ lại những lời Hy Vọng đã nói. Lục Minh sắc mặt nghiêm lại, nói, lấy Hy Vọng làm nhân chứng, ta, bạn đồng hành của tử vong, nguyện kết làm đồng minh với ngươi, tà thần Thâm Uyên. Nói xong, Lục Minh và Thâm Uyên cùng mở miệng. Đã lập khế ước, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên người Lục Minh và Thâm Uyên. Sức mạnh này không biết từ đâu tới, cảm ứng kỹ càng nhưng lại không tìm ra dấu vết, chỉ có người trong cuộc mới biết, minh ước này thực sự đã có hiệu lực và có sức mạnh ràng buộc hậu quả chưa biết. Minh ước, hiệp ước đồng minh ước, hiệp ước đồng minh, Thâm Uyên cảm ứng trong chốc lát, gật đầu hài lòng, ta nói thêm một câu nữa, minh ước của chúng ta thuộc về minh ước có giới hạn, không phải là ngươi gặp nguy hiểm lớn nào ta cũng phải cứu ngươi. Nói trắng ra, sức ràng buộc của minh ước tương đối yếu, không nói đến việc sống chết có nhau, ngay cả việc giúp đỡ trong lúc hoạn nạn cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng Lục Minh đối với điều này thực sự đã rất hài lòng rồi, Thâm Uyên dù sao cũng là một tà thần. Lục Minh gật đầu, lại chỉ vào Luke và Vương Đại Hiệp. Nghe Hy Vọng nói, chỗ ngươi còn khá thiếu người, ta kéo đến cho ngươi một vị tướng quân, một tay sai. Không cần cảm ơn ta. Nghe vậy, Luke lập tức sửng sốt. Ông ta nhìn Lục Minh, suy nghĩ mãi mới phản ứng lại. Cậu bán tôi cho tên này, không phải bán, đừng nói khó nghe như vậy, tôi chỉ cung cấp cho ông một nền tảng tốt hơn. Làm tướng quân của ông ta có tiền đồ hơn nhiều so với làm tướng quân của đế quốc Phục Tô. Nói xong, Lục Minh xuề tay, dù sao ông cũng không thể quay về trên kia, quay về cũng không có thân phận đàng hoàng. Không bằng theo Thâm Uyên. Thâm Uyên ở bên cạnh nghe Lục Minh nói vậy, không nhịn được há miệng, cúi đầu liếc nhìn Hy Vọng, những lời muốn nói không thể không nuốt trở lại bụng, ông ta chỉ có thể thở dài bất lực, người nói như thể theo ta rất mất giá vậy, biết bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội này. Không ai để ý đến Thâm Uyên, khiến cho vị tà thần này rất mất mặt, tóm lại, mọi chuyện đã đến nước này đâu. Khi Luke và Vương Đại Hiệp đi theo Thâm Uyên rời đi, Lục Minh cũng dẫn theo Hy Vọng trở về kiếm cát. Chỉ còn thời gian một ngày nữa là kết thúc phó bản. Vũ Văn Tinh cuối cùng cũng tìm đến cửa. Chính là những thứ này. Kiếm cát, một quán trọ nào đó. Đứng đối diện Lục Minh là Vũ Văn Tinh, sắc mặt lo lắng, như một học sinh tiểu học đang bị giáo viên mắng. Còn Lục Minh ngồi bên cạnh, đang lật xem văn kiện trên tay. Văn kiện này hiển nhiên là do Vũ Văn Tinh đưa tới, là văn kiện về hệ thống tu luyện dược tề lưu. Giấy trắng mực đen, số lượng nhiều đến mức chất đầy một nửa gian phòng. Trên đó từ người thường, làm thế nào thông qua dược tề cấp thấp để tôi thể, bước lên con đường siêu phàm, rồi làm thế nào để từng bước thăng cấp, đạt đến thiên tai cấp cao, rồi sau thiên tai cấp cao, làm thế nào để giảm bớt nguy cơ sụp đổ gen. Thậm chí còn có cả tâm đắc của những người đi trước. Tôi thể, rèn luyện thân thể, tôi thể, rèn luyện thân thể, 371 loại phối phương dược tề cấp 1. 142 loại phối phương dược tề cấp 2. 53 loại phối phương dược tề cấp 3. Cũng như 13 loại phối phương dược tề cấp 4. Phối phương thức điều chế, phương thức điều chế, những thứ này, hiển nhiên chính là tinh hoa mà Vũ Trang Hắc Kỳ tích lũy được trong mấy trăm năm, nhưng lại bị Vũ Văn Tinh, tên phá của này, một mạch đưa hết vào tay Lục Minh. Đợi tôi một lát. Nói xong, Lục Minh trước mặt Vũ Văn Tinh, kích hoạt giấy thông hành vào căn phòng giao dịch. Con đường ánh sáng xuất hiện, Lục Minh đi vào căn phòng giao dịch. Xin ông chủ ra tay giám định tính thật giả của văn kiện, sau khi xác định là thật, Lục Minh lại nhờ ông chủ tạm thời cất giữ những văn kiện này vì những văn kiện này không phải là đạo cụ được hệ thống chứng nhận, không thể đưa vào cột đạo cụ, cho nên Lục Minh cũng không có cách nào mang văn kiện về thế giới thực. Nhưng căn phòng giao dịch, sự tồn tại kỳ diệu có thể liên thông vạn giới này, thực sự có thể làm được điều này. Lục Minh dường như vô tình phát hiện ra một lỗi hệ thống, nhưng nghĩ đến thân phận của Vĩnh Hằng, cũng như quan hệ giữa căn phòng giao dịch và Vĩnh Hằng, lỗi này dường như cũng không tính là lỗi. Tóm lại, chuyến đi này, ông chủ thu của Lục Minh 10 viên kết tinh nguyện lực phí giám định và phí bảo quản, Lục Minh vui vẻ chấp nhận. Trở lại quán trọ lần nữa, đối diện với đôi mắt lo lắng của Vũ Văn Tinh, Lục Minh gật đầu. Ông rất tốt. Không hề động tay động chân gì vào những văn kiện này. Tôi rất hài lòng với giao dịch lần này. Nói xong, Lục Minh lấy độc hình ra, đưa cho Vũ Văn Tinh. Sự dứt khoát của Lục Minh khiến Vũ Văn Tinh hơi sửng sốt, nhìn độc hình trên tay, Vũ Văn Tinh nghĩ, cười từ tận đáy lòng, ủy thác là thiên liêng. Lục Minh hơi nhún vai, bởi vì điều này có lợi cho cả hai bên. Một giao dịch mà cả hai bên đều vui vẻ. Cũng coi như là chấm dứt hoàn toàn chuyến đi phó bản lần này của Lục Minh. Thời gian đến ngày thứ 15 sau khi vào phó bản, phía trên đỉnh đầu, bóng tối sâu thẳm đột nhiên sáng lên, bao phủ lấy Lục Minh. Kéo Lục Minh từng bước bay lên. Cảm giác tuyền tống mượt mà quen thuộc của đến, mở mắt ra lần nữa, Lục Minh đã trở lại nơi cửa vào phó bản. Phía trước, Tiểu Cao và nhân viên cục an ninh kia đang đứng trong kho chờ Lục Minh, khi thấy Lục Minh bình an trở về sau một giờ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, cửa vào phó bản sâu thẳm quay nhanh hơn, theo tốc độ quay ngày càng nhanh, cửa vào phó bản càng ngày càng nhỏ, cho đến khi, bùng, một tiếng, hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này, không thể không khiến Tiểu Cao phát huy bản tính liếm cẩu. Anh ta giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, lão đại lợi hại, rõ ràng, Tiểu Cao không biết Lục Minh đã thu hoạch được bao nhiêu trong phó bản này. Nếu không, anh ta hẳn phải trực tiếp bước vào giai đoạn há hốc mồm, im lặng không nói, chứ không phải hét lên, lão đại lợi hại. Lục Minh cũng không giải thích chi tiết cho Tiểu Cao về mọi chuyện đã xảy ra trong phó bản này, hoặc nói cách khác, hắn không định nhắc đến. Thoái hóa, Thâm Uyên, tử vong, vân vân, với bất kỳ ai. Lục Minh nói thẳng, thông báo với thế giới, tôi đã kiếm được không ít thứ hay ho trong phó bản. Ngồi trên máy bay trở về Thiên Kinh, Lục Minh mở màn hình thông tin cá nhân, bắt đầu cộng điểm. Điểm kinh nghiệm, 9.100 điểm. Cấp bậc ban đầu của Lục Minh là 28, 100 phần 2.800. Sau khi cộng điểm kinh nghiệm, cấp bậc đã trở thành 31, 500 phần 3.100. Việc thăng cấp thưởng cho Lục Minh 2 điểm thuộc tính, 1 điểm thuộc tính vàng. Cộng thêm phần thưởng tiền tệ lấy được nhờ qua cửa hoàng Mỹ, số tiền tệ cơ bản trong tay Lục Minh đã trở thành điểm kinh nghiệm, 0 du hí tệ, 7.400. Điểm kỹ năng, 10. Điểm thuộc tính, 7 điểm kỹ năng vàng, 2 điểm thuộc tính vàng, 3, theo lý mà nói, có điểm thuộc tính, điểm kỹ năng các loại, Lục Minh trực tiếp cộng vào là xong. Nhưng sau khi có được năng lực U Minh, Lục Minh lại có suy nghĩ mới về việc cộng điểm. U Minh có thể thông qua phương thức hấp thụ quỷ vật để nâng cao thuộc tính cơ bản của Lục Minh. Thậm chí có thể nâng cao cường độ linh hồn. Nhưng cân nhắc đến việc gia tăng của U Minh là có giới hạn và tuân theo quy tắc bản thân thuộc tính càng mạnh thì gia tăng càng ít, Lục Minh cho rằng, bản thân mình bây giờ có vẻ như đã đến khâu có thể, tích lũy, điểm thuộc tính rồi. Tất nhiên, việc đi phó bản hung hiểm khó lường, tích lũy dễ xảy ra vấn đề, sau khi suy nghĩ, Lục Minh phân bổ như sau. 10 điểm kỹ năng vẫn không động đến cộng linh U Minh cần điểm kỹ năng vàng, năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc cần tu luyện, cộng điểm rất lỗ. Còn bắn súng tay và não bộ siêu tần, Lục Minh tạm thời không muốn cộng điểm, cho nên điểm kỹ năng Lục Minh không hề động đến. 7 điểm thuộc tính cũng không động đến, đợi đến khi U Minh nâng cao bản thân đến một mức độ chắc chắn rồi động đến cũng không muộn. 3 điểm thuộc tính vàng cũng không động đến, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến 20 điểm. Mà hiện tại xem ra, chỗ quan trọng nhất của cường độ linh hồn chính là cường độ linh hồn hạn chế cấp độ kỹ năng tối đa. Nhưng hai hạch tâm năng lực của Lục Minh cộng linh và U Minh, một cái chỉ có cấp 16, một cái chỉ có cấp 1, nâng cao cường độ linh hồn không phải là chuyện cấp bách, ngược lại, Lục Minh hiện tại cần rất nhiều điểm kỹ năng vàng. Cho nên Lục Minh duy nhất động đến chính là hai điểm kỹ năng vàng kia đều cộng vào năng lực cộng linh, đem năng lực cộng linh tăng lên cấp 18. Cộng linh cấp 18 so với cộng linh cấp 16 mạnh hơn một chút, thể hiện cụ thể ở chỗ giới hạn chứa quỷ vật được tăng lên, nhưng không nhiều. Năng lực cảm ứng quỷ vật cũng được nâng cao nhưng cũng không nhiều. Tóm lại, năng lực truyền thừa cứ 5 lần thì biến đổi chất, cộng linh hiện tại còn kém 2 cấp nữa mới đến cấp 20. Lục Minh rất mong chờ điều này. Liếc mắt nhìn qua Thương Thành nhưng không có thứ gì Lục Minh muốn mua, 7.400 du hí tệ cũng không có chỗ tiêu. Cứ như vậy, Lục Minh đóng màn hình thông tin cá nhân, lặng lặng chờ đợi cuộc gặp gỡ với thế giới. Tuần thứ tư mở ra phó bản toàn cầu, thứ năm. Thiên Kinh, trụ sở Cục An ninh. Khi Lục Minh đẩy cửa văn phòng của thế giới ra, liền thấy thế giới đang ngắm nghía một quả cầu pha lê trong suốt. Lục Minh liếc mắt đã nhận ra chân thân của quả cầu pha lê đó là một giấy thông hành vào căn phòng giao dịch. Có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của Lục Minh, thế giới ước lượng quả cầu pha lê, cười nói, cha mang đưa cho tôi. Nói xong, anh ta cất giấy thông hành đi, nói, cho nên lần này cậu đến, bán cho anh chút đồ tốt. Ồ! Thế giới nhướng mày, đồ gì? Có thể quý hơn cả thi thể tà thần không? Lục Minh ngẩn ra trong chốc lát nhưng liên tưởng đến giấy thông hành vừa xuất hiện trong tay thế giới, liền không nghi ngờ nữa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện thế giới, nhận lấy tách cà phê mà thư ký đưa tới, nhấp một ngụm rồi Lục Minh mở lời, cho nên anh cũng nhận được thư mời của ông chủ rồi sao? Anh cũng hứng thú với cái xác tà thần kia sao? Cấp bậc của thế giới, có vẻ như cũng là tiếp cận tà thần, anh ta hứng thú với cái xác tà thần thì cũng có vẻ hợp lý. Nghe thấy lời này, thế giới xua tay, không hứng thú lắm, chỉ là đi góp vui thôi. Tôi vừa mới có được giấy thông hành đã có chuyện náo nhiệt lớn như vậy, không đi góp vui thì thật đáng tiếc, thôi, không nói chuyện này nữa. Thế giới chuyển chủ đề, để tôi xem nào, trong phó bản trước, cuối cùng cậu đã thu hoạch được những gì đi. Thế giới có vẻ đã có sự chuẩn bị cho những gì Lục Minh thu hoạch được, dù sao thì cậu nhóc này đã giết cả tà thần. Nếu không móc ra được chút hàng cao cấp thì cũng có vẻ không ổn. Nghe xong, Lục Minh lấy ra những thứ đã chuẩn bị từ trước. Năng lực truyền thừa, bất diệt chi viêm. Song kiếm, lưỡi kiếm vỡ. Cùng với hệ thống tu luyện dược tề lưu. Đồ vật không nhiều, chỉ có 3 món. Nhưng khi thế giới kiểm tra xong, lại không kìm được mà thở dài một tiếng. Những thứ thu hoạch này, đã không thua kém cái xác tà thần là bao rồi, bất diệt chi viêm và lưỡi kiếm vỡ thì không nói, chủ yếu là hệ thống tu luyện dược tề lưu có ý nghĩa quá lớn, phương pháp tu luyện này không kén tư chất, không kén quy tắc thế giới, nói cách khác, người bình thường ở thế giới thực hoàn toàn có thể thông qua phương pháp này để đạt đến cảnh giới siêu phàm. Mặc dù hệ thống tu luyện dược tề lưu rất tốn tài nguyên, một số dược liệu trong đó, thế giới thực cũng hoàn toàn không có, nhưng thế giới này không phải đã có được giấy thông hành vào căn phòng giao dịch rồi sao? Những thứ mà thế giới thực không có, ông chủ chưa chắc đã không có. Tóm lại, chỉ riêng hệ thống tu luyện dược tề lưu đã có thể kéo mức trung bình của người chơi cục an ninh lên một bậc lớn, thứ này cục an ninh chúng tôi tạm thời không mua nổi. Thế giới cũng là người thẳng thắn, anh ta nói thẳng là cục an ninh không trả nổi giá của hệ thống tu luyện dược tề lưu. Lục Minh nghĩ nghĩ lại thấy không sao. Vậy thì cứ nợ trước đi. Cái này thực sự không sao cả. Cục an ninh càng mạnh, Lục Minh càng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Dù sao thì, lập trường của Lục Minh và lập trường của cục an ninh vốn đã giống nhau. Cục an ninh muốn bảo vệ thế giới thực không được phép có sơ suất. Lục Minh cần ngăn chặn tà thần vào cục quá sớm, không có mối quan hệ đồng minh nào vững chắc hơn thế này. Thế giới nghĩ nghĩ, cũng cười nói, vậy thì tốt quá. Hơn nữa cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Anh ta cất bất diệt chi viêm và lưỡi kiếm vỡ đi, lại quay đầu nhìn đống văn kiện chất đầy gần nửa văn phòng, suy nghĩ một lát, thế giới mở lời, vừa hay tôi cũng chưa từng đến căn phòng giao dịch, tôi nghĩ, tôi có thể đổi được một số thứ cậu cần từ ông chủ. Cậu muốn thứ gì nhất, điểm kỹ năng vàng. Được, chủ nhật tuần này, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Mà chủ nhật, vừa hay cũng là thời gian diễn ra buổi đấu giá thi thể thoái hóa. Nghĩ đến ngày đó, đối với Lục Minh, chắc chắn sẽ là một ngày thu hoạch bội thu. Giao đồ cho thế giới, Lục Minh cũng coi như tạm thời xử lý xong chiến lợi phẩm, hắn vừa định đi thì thế giới lại gọi Lục Minh lại. Còn một chuyện nữa, cha mang muốn cậu cùng anh ta vào một phó bản. Thời gian, tạm định là thứ hai tuần sau, còn tiền thù lao, anh ta đã trả trước 1/3. Vừa nói, thế giới vừa lấy ra từ ngăn kéo một lọ nhỏ đựng đầy bột màu đen, thấy vật này, Lục Minh không nói hai lời trực tiếp tiến lên, cầm lấy lọ trong tay. Xác định được vật phẩm này chính là tro cốt của tử vong, Lục Minh cất vào trong cột đạo cụ, ngẩng đầu nhìn thế giới, không cần Lục Minh hỏi, thế giới đã mở lời. Cơ bản không có vấn đề gì, ý tôi là mục đích của cha mang. Anh ta sẽ không lừa cậu, nhưng phó bản đó nguy hiểm đến mức nào, tôi không xác định được. Vậy là đủ rồi. Nói với anh ta là tôi nhận. Nói xong, Lục Minh cầm đồ quay người rời đi. Xuống lầu, lên xe của Tiểu Cao, Lục Minh trở về nhà. Mấy ngày tiếp theo, chính là thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi. Lục Minh mỗi ngày ăn ngon uống tốt, thỉnh thoảng dẫn theo hy vọng đi dạo phố, thỉnh thoảng ở nhà tu luyện một chút năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc, rất nhanh, thời gian đã đến chủ nhật. Ngày này, Lục Minh nằm trên giường, khi cảm nhận được tấm thiệp mời ở đầu giường hơi nóng lên, Lục Minh liền kích hoạt giấy thông hành vào căn phòng giao dịch. Cùng với con đường ánh sáng xuất hiện, không lâu sau, Lục Minh đã đến căn phòng giao dịch. Ông chủ đứng ở chính giữa căn phòng, khi nhìn thấy bóng dáng Lục Minh, ông chủ mỉm cười, cúi người làm một động tác, mời. Theo động tác của ông chủ, Lục Minh nhìn thấy phía sau ông chủ, cánh cửa nửa mở kia. Bước vào trong, Lục Minh liền đến một căn phòng hơi trống trải. Căn phòng không lớn, tám chiếc ghế sofa được xếp thành hình tròn, bao quanh một vật thể trong suốt giống như ống nuôi cấy ở chính giữa. Mà trong ống nuôi cấy, một cái xác không đầu cao 3 mét đang lơ lửng trong chất lỏng màu trong suốt. Cái xác có làn da vàng óng, cơ bắp săn chắc, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nam nữ đều thích, dù không có đầu nhưng vẫn có một sức hấp dẫn khó tả. Một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, phải không? Tiếng nói truyền đến từ không xa, Lục Minh quay đầu. Liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, ăn mặc chỉnh tề, khoảng 30 tuổi, đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười của người đàn ông truyền tải thiện ý, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt của người đàn ông, Lục Minh lại luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như bị kẻ thù tự nhiên để mắt tới vậy. Gật đầu đáp lại người đàn ông, Lục Minh thấy nụ cười của người đàn ông càng tươi hơn. Xin chào, vị tiên sinh, không mạnh lắm này. Tôi tên là Richard, khách của ông chủ. Tất nhiên, so với cái tên Richard này, tôi thích người khác gọi tôi là nhà sưu tập. Nhà sưu tập nói xong, lại quay đầu, chật chật khen ngợi đánh giá cái xác thoái hóa. Lục Minh nghĩ nghĩ, vì phép lịch sự nên đáp lại, tôi tên là Lục Minh. Nhưng nhà sưu tập không để ý đến Lục Minh nữa. Nhấc chân, Lục Minh đến ngồi trên chiếc ghế sofa cách nhà sưu tập hơi xa, quan sát xung quanh thì phát hiện, hiện tại chỉ có mình hắn và nhà sưu tập. Mà khoảng một phút sau, lại có một người bước vào phòng. Là Thế Giới. Trao đổi ánh mắt, hai người không nói thêm gì khác, Thế Giới chủ động ngồi xuống bên phải Lục Minh, cầm lấy tạp chí để trên bàn trà bên cạnh, lơ đãng nhìn. Lại một phút sau, một người khác bước vào phòng. Người này thân hình cao lớn vạm vỡ, để trần nửa thân trên, trên da có những hoa văn giống như vân đá, không giống như được khắc lên sau này, ngược lại giống như bẩm sinh đã có. Theo người này tiến đến gần, khí tức như núi đè xuống đầu mọi người, nhà sưu tập hơi nhíu mày, Thế Giới cũng buông tạp chí xuống, hai người quay đầu nhìn người đàn ông lực lưỡng, người đàn ông lực lưỡng cười toe toét nhưng vẫn chủ động thu liễm khí tức. Anh ta ngồi xuống bên cạnh nhà sưu tập. Người đàn ông lực lưỡng không giới thiệu gì về mình. Nhà sưu tập cũng không còn vẻ hòa nhã và nói nhiều như khi mới gặp Lục Minh, ba người bao gồm cả Thế Giới chỉ nhìn nhau rồi lại dời mắt đi. Có lẽ đây chính là sự thận trọng, thăm dò và sự ăn ý khi gặp những người mạnh ngang mình ở khu vực không có nguy hiểm. Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai Lục Minh. Đều là cận tà thần. Là giọng của Thế Giới. Lục Minh gật đầu thật khẽ, ông chủ đã từng nói với Lục Minh về điều này, nhưng dường như ông chủ vẫn chưa thông báo cho những người tham gia khác. Bầu không khí tại hiện trường có chút ngột ngạt. Nhưng khi Antonio bước vào phòng, bầu không khí ngột ngạt lập tức tan biến. Xin chào, các bạn của tôi. Tất nhiên, không bao gồm tên khốn nhà sưu tập, sao ông vẫn còn chưa chết vậy? Antonio thân là một đại gian thương, chắc chắn là một người giao tiếp giỏi. Cho dù ông ta chưa từng gặp Thế Giới, nhưng cũng vẫn dám xưng anh em với Thế Giới như thường, nhưng đối với nhà sưu tập, lại hiếm khi thấy Antonio không có thái độ tốt. Nhìn thấy Antonio, nhà sưu tập cũng thu lại nụ cười trên mặt, ông ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, dường như lười đôi co với Antonio. Đây là điều sáng suốt. Bởi vì Antonio là kiểu người hơi giống mấy mụ đàn bà chanh chua, bạn càng để ý đến ông ta, thì ông ta lại càng hăng hái, bạn không để ý đến ông ta, thì ông ta sẽ chẳng nói gì. Thấy nhà sưu tập im lặng không nói gì, Antonio lẩm bẩm, ngồi xuống bên cạnh Lục Minh, chưa đợi Lục Minh mở miệng, Antonio đã nói một cách tùy tiện. Anh bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi, theo tôi thì, tổ chức đấu giá làm gì chứ? Anh cứ bán cái xác này cho tôi, giá cả chúng ta vẫn có thể thương lượng mà. Có thể là sau khi trở về, ông ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ một khoản tiền lớn, giờ phút này Antonio vẫn muốn lừa Lục Minh, nắm bắt tia hy vọng mong manh gần như không tồn tại, từ đó kiếm được món hời lớn. Lục Minh không khỏi thở dài một tiếng. Antonio à, ông nói như vậy, mọi người đều biết, tôi là người bán đấu giá lần này. Quả nhiên, Antonio vừa dứt lời, nhà sưu tập và người đàn ông lực lưỡng liền nhìn sang. Ánh mắt của cận tà thần thực sự khiến Lục Minh cảm thấy hơi áp lực. Nhưng Antonio lại không sao cả phẩy tay, thoải mái đi bạn của tôi, ở nơi này, không ai có thể giết được anh. Còn rời khỏi nơi này, hứ, bọn họ còn dám gây rắc rối cho anh sao? Đừng quên anh chính là người chơi đó, lời này, có ý tứ, liếc mắt nhìn nhà sưu tập và người đàn ông lực lưỡng, Lục Minh có thể nhìn thấy, khi nghe đến hai chữ người chơi, nhà sưu tập nheo mắt, còn người đàn ông lực lưỡng thì nhíu mày, nhưng điểm chung là bọn họ đều dời mắt đi, không còn quan sát Lục Minh nữa, giống như cảm thấy Lục Minh là một ngôi sao tai họa. Cảnh tượng này khiến Lục Minh nghi hoặc, khiến Thế Giới bên cạnh hơi nheo mắt, không biết nghĩ đến điều gì. Antonio lại nói, cho nên, Lục Minh lắc đầu từ chối, Antonio còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy một người khác bước vào phòng. Tiếng gõ, cộc cộc, vang lên trong tai mọi người, chưa thấy người, đã ngửi thấy mùi hương. Mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, giống như mang theo ma lực, khiến mọi người quay đầu nhìn về phía cửa. Có thể thấy, một người phụ nữ trẻ mặc váy dài màu xanh lá cây, đi giày cao gót, trên mặt đeo mạng che mỏng chậm rãi bước tới. Mạng che che khuất khuôn mặt người phụ nữ, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy dáng người kiêu sa của người phụ nữ và mái tóc màu xanh nhạt. Kết hợp với mùi hương dễ chịu, không hiểu sao, Lục Minh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất có lực hấp dẫn với mình. Thật đẹp, có đẹp bằng ta không, lại có tiếng nói truyền đến từ cửa. Cũng là tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất, nhưng lại có mùi hương khác, giọng nói quen thuộc khiến Lục Minh giật mình. Hắn nhìn về phía người sau, chậm rãi gật đầu, chào gai nữ sĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Gai dẫm trên giày cao gót, mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đen, làm tôn lên vóc dáng đầy đặn, cô ta đang trò chuyện với Lục Minh, nhưng ánh mắt lại vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo xanh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, cô ta có đẹp bằng ta không, lúc này còn đụng phải Tu La nữa à? Lục Minh há miệng, nhưng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, may mắn thay, Antonio là một kẻ tàn nhẫn. Có lẽ vì chủng tộc khác nhau, thẩm mỹ cũng khác nhau, Antonio rất không hài lòng khi hai người phụ nữ làm gián đoạn cuộc mặt cả giữa ông ta và Lục Minh. Ông ta lẩm bẩm. Một người là thực vật, một người là ý chí của thế giới, đều là những thứ không phải con người còn ở đây tranh giành nhan sắc, có vấn đề à, giọng nói không lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có âm thanh. Không có thô tục, nhưng tính vũ nhục quả thật rất mạnh. Những người đàn ông có mặt ở đây đồng loạt nhìn về phía Antonio, còn Antonio chỉ ngoáy mũi, dường như hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Người phụ nữ mặc áo xanh khẽ cười khúc khích, cô ta đưa tay che miệng, từng hành động cử chỉ đều lộ ra linh khí và sự xinh đẹp. Antonio tiên sinh vẫn thẳng thắn như vậy, vừa nói, người phụ nữ mặc áo xanh vừa đi, rất nhanh đã đi đến một chiếc ghế sofa trống và ngồi xuống. Phía sau cô ta, Gai hừ lạnh một tiếng, nhưng lại hiếm thấy thu lại vẻ kiêu ngạo bẩm sinh của mình, có lẽ cô ta cũng nhận ra rằng những người có mặt ở đây đều không phải là những kẻ dễ chọc. Vì thế, cứ như vậy, 8 chiếc ghế sofa, ngồi 7 người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.